Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã nói thế còn không dám bỏ tiền ra, rốt cuộc là ai không có bản lĩnh? Trần Tử Thiện mỉa mai đáp trả, nam nhân Việt quốc không ngờ lại có người dám bỏ tiền ra mua. Nheo đôi mắt tam giác nhìn Trần Tử Thiện. Thế mà có người dám mua người Việt quốc làm nô tài. Khánh quốc muốn diệt vong sao? Trần Tử Thiện trong lòng có chút run sợ nhưng vẫn thẳng lưng. Diệt vong hay không không đến lượt ta lo. Ngươi dám bán thì ta dám mua. Sở Du Ninh gật đầu. Là người có cốt khí. Trần Tử Thiện thực ra chỉ muốn chọc tức cha mình. Ai bảo cha hắn sủng thiếp diệt thê. Thêm vào đó vừa từ lầu xanh ra, còn hơi choáng vì say, cái gọi là rượu vào lời ra, việc gì càng chọc tức người khác thì hắn càng muốn làm. Cho cha hắn tức C-H-E-T luôn. Năm lượng bạc, ta mua, một công tử khác mặc áo gấm đội mũ ngọc, tay phe phẩy quạt xếp đi vào. Bùi Diên Sơ vừa nhận được tin của Trình Hữu. Lập tức dò hỏi tung tích của Trần Tử Thiện. May mà dò hỏi, nếu không thì việc đầu tiên mà huynh đệ nhờ hắn sẽ hỏng bét. Bùi Diên Sơ thầm đánh giá nữ nhân trên mặt đất. Muốn biết nữ nhân mà Thẩm Vô Cữu dặn dò hắn đi tranh giành với người khác là tiên nữ thế nào. Phải biết rằng Du Ninh công chúa mới vào cửa, Thẩm Vô Cữu đã dám nuôi ngoại thất. Hắn nghi ngờ Thẩm Vô Cữu ở biên quan đã ăn gan hùm mật gấu. Nhìn kỹ lại, nữ nhân này yếu đuối như gió thổi, da trắng như tuyết, dung nhan như hoa, quả thực là ngàn kiều trăm mị. Chỉ là nhìn một cái là biết không còn trong sạch. Cũng biết người Việt quốc đã có ý định làm nhục thì không thể nào tặng không một khuê nữ trong trắng cho người Khánh quốc. Hắn thực sự không hiểu tại sao Thẩm Vô Cữu lại nhờ hắn mua một người như vậy. Trần Tử Thiện nhìn người có gan giống mình. Vậy mà lại là anh quốc? Không, là Bùi Diên Sơ của Trung Thuận Bá Phủ. Bùi Diên Sơ là thứ tử tam phòng của Trung Thuận Bá Phủ. Cha hắn không được sủng ái, sống trong phủ như người vô hình. Bùi Diên Sơ này lại nổi tiếng vì năm xưa giao hảo với Thẩm Vô Cữu. Người năm xưa theo tiểu bá vương Thẩm Vô Cữu ngang ngược ở kinh thành sao có thể không nổi tiếng? Không sợ mua về liên lụy cha mẹ ngươi sao? Trần Tử Thiện cười hỏi. Bùi Diên Sơ cười cười. Ngươi còn không sợ bị cha ngươi đánh gãy chân? Ta sợ gì? Trần Tử Thiện lại tiếp tục đấu với Bùi Diên Sơ. 10 lượng. Bùi Diên Sơ bình tĩnh phe phẩy quạt. 15 lượng. 20 lượng. 30 lượng. Hai người này không phải là ngốc chứ? Tranh nhau bỏ số tiền lớn mua một người về. Số tiền này có thể mua được bao nhiêu gạo? Mua người về còn phải tốn lương thực nuôi. Sở Du Ninh cầm một gói ô mai từ tay Phong Nhi, vừa ăn vừa đút cho A Quy. Vừa rồi nàng chỉ nghĩ, nếu đối phương đã khiêu chiến trước thì đừng trách nàng coi người là chiến lợi phẩm mang đi, chứ không hề nghĩ đến chuyện phải bỏ tiền ra mua. A Quy dựa vào chân công chúa thầm thầm, đôi mắt mở to không chớp. Ô mai đưa đến miệng là há miệng ra. Quả nhiên đi theo công chúa Thẩm Thẩm rất vui. Còn được xem kịch cướp người. Trình An, Phong Nhi, người Việt quốc nếu biết nữ nhân họ mang ra bán còn không bằng một cân lương thực trong mắt công chúa. Không biết có tức đến ngất xỉu không? Có phải trong mắt công chúa, bọn họ cũng là những kẻ tốn lương thực không nhỉ? Cách chương.